Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, cảm ơn ngươi phóng khoáng. 1. Cảm ơn. Hạ Quý Thần đáy lòng cọ liền toát ra một cổ hận không thể lập tức bóp chết đàn bà trước mắt này. Xung động, con ngươi của hắn kịch liệt đang co rúc lại. Ngay cả hắn bấm nàng cằm đầu ngón tay, cũng hơi bắt đầu phát run. Hắn hung hãn chở nàng mềm mại gương mặt nhìn một lúc lâu, giống như là giận đến mức tận cùng. Bỗng dưng cười, cảm ơn ta, ngươi có cái gì có thể cảm ơn ta? Nếu như ta nhớ không lầm, 4 năm trước, ngươi bị ta ngủ, ta cho ngươi tiền, ngươi nhưng là phân vân không muốn. Cho nên, chắc là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Vừa nói, Hạ Quý Thần lại cười lạnh một tiếng, nhìn ánh mắt của nàng, lộ ra một cổ ngay cả chính hắn đều không rõ vì sao tàn nhẫn. Ngay cả trong miệng, đều là trước sở hữu. Tất cả, không có khinh bỉ cùng cay nghiệt. Cảm ơn ngươi phóng khoáng. Chính mình lần đầu tiên đều miễn phí để cho ta tùy tiện tiến lên. Quý ức phảng phất bị cái gì lưỡi dao sắc bén hung hãn chọc trúng một dạng màu máu trên mặt trong. Nháy mắt cởi không còn một mống. Tay nàng, phản xạ có điều kiện nắm thành quyền. Nàng dùng sức bấm lòng bàn tay của mình. Dùng như vậy đâm đâm đau. Tới miễn cưỡng ổn định tâm tình của mình. Không để cho mình tan vỡ. Nàng như cũ duy trì mới vừa nhìn lại động tác của Hạ Quý Thần không thay đổi. Ngay cả ánh mắt đều vẫn là mới vừa cái loại này lẳng lặng nhàn nhạt bộ dáng. Nàng thật ra thì không muốn xem hắn. Có thể nàng không dám động. Nàng sợ chính mình động một cái, giấu ở đáy mắt sắp toát ra nước mắt tuôn ra ngoài. Hai người đều không nói nữa. Hành lang không khí trở nên có chút ngưng trệ. Không biết qua bao lâu, Quý ức trong túi điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông tại an tĩnh trong không khí lộ ra đặc biệt chói tai. Hạ Quý Thần như là bị sợ hết hồn như vậy, cả người chợt buông lỏng đối với sự kiềm chế của nàng. Sau đó người lui về sau một bước, ném xuống nàng, xoay người nghênh ngang mà đi. Quý ức thật chặt cắn chặt hàm răng, một mực chờ đến tiếng bước chân của Hạ Quý Thần ở bên tai biến mất vô ảnh vô tung. Nàng mới không để ý hình tượng dựa vào vách tường, từ từ ngồi xuống thân. Chuông điện thoại di động vẫn còn đang vang lên không ngừng. Quý ức một mực chờ đến tâm tình mình thoáng dịu đi một chút, mới run lấy đầu ngón tay theo trong túi móc ra điện thoại di động. Là Bạc Hà đánh tới. Đại khái là bởi vì nàng đi phòng vệ sinh thời gian quá lâu. Các nàng cho là nàng xảy ra tình trạng gì. Quý ức sợ chính mình mở miệng nói chuyện, âm thanh sẽ nghẹn ngào. Trực tiếp cúp điện thoại của Bạc Hà. Ở trên màn ảnh lung tung nhấn mấy cái. Cho Bạc Hà phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Quá khứ. Lập tức. Ăn xong cơm tối. Mọi người kết bạn đi ngâm suối nước nóng. Mặt đối với mấy người kia díu dít nói chuyện phiếm, Quý ức vẫn luôn là im lặng không lên tiếng nằm ở suối nước nóng bên trên. Bởi vì nguyên nhân của Hạ Quý Thần, ngực của Quý ức có chút khó chịu. Ôn Tuyền ngâm lâu, cảm giác bực bội này nặng hơn, để cho nàng hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Nàng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, theo trong suối nước nóng đi lên. Tìm khoảng cách Bạc Hà bọn họ vị trí suối nước nóng cách đó không xa một tấm nghỉ ngơi ghế nằm xuống. Mặc dù cách một khoảng cách, Quý ức vẫn là có thể nghe Bạc Hà các nàng nói chuyện phiếm. Ôn Tuyền ngâm lâu, dễ dàng khát nước. Đường Họa Họa vừa định gọi phục vụ viên đưa nước, đúng lúc nhìn chằm chằm Quý ức nhìn một cái Lâm Nhã. Bỗng nhiên lên tiếng, ta đi mua đi. Lâm Nhã rất nhanh thì xách 5 bình nước, quay trở lại. Nàng trước cho trong suối nước nóng Bạc Hà Đường Họa Họa còn có Lý Đạt một người phát một chai. Sau đó mới nắm sau cùng 2 bình. Chạy tới bên người của Quý ức. Nàng đem nước đưa cho Quý ức thời điểm. Còn tiến tới Quý ức bên tai. Nhỏ giọng nói câu. Tiểu ức, người có thể hay không giúp ta một việc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.